Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian, vì cái gì, nàng lại một chút không thay đổi, vẫn có thể giống như trong quá khứ hồn nhiên như vậy. Nàng bây giờ còn cóc săn công chúa. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ, tay cổ hắn xuyên qua tóc nàng dài, vừa mềm mại xúc cảm. Nàng ngũ quan cùng hắn, trong trí nhớ đồng dạng, cũng không đặc biệt xinh đẹp, nhưng chính là làm cho người ta có loại tắm gió mưa xuân, thoải mái, cảm giác, sẽ làm cho người ta nghiện. Hắn còn nhớ rõ chính mình như vừa hôm qua, một đôi môi mềm mại của nàng. Lãnh Quân Dương không khỏi nhìn vào đôi môi phẫn nộ đỏ mọng, cảm giác dưới bụng trào nháy mắt tự hồ căng thẳng. Nguyên lai nàng đối với hắn, lực ảnh hưởng một chút cũng không nhỏ, bởi vì mà thay đổi qua thời gian, hắn vẫn đang muốn nàng, khát vọng trình độ sống năm đó đồng dạng. 7 năm rồi, hắn thủy chung không có quên nàng, quên người từng cùng hắn, từng có chuyện tình một đêm. Năm đó, hắn tại khắp nơi tìm không được nàng, lại bị bức bách rời khỏi, cũng không có chuyện. Bởi vậy, chuyện tìm kiếm nàng hết hy vọng. Về sau, hắn lại lén lút trở lại nơi này 3 lượt, mục đích chỉ là vì tìm được nàng. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ không ngưng thích lũy thất vọng, hắn thật không thể tìm được. Có lẽ đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Về sau, hắn thử bắt đầu tự nói với mình. Đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, nàng chỉ là một tình nhân lý tưởng do hắn tưởng tượng mà thôi, thật sự là không hề tồn tại. Chính là ngay cả như vậy, khi tập đoàn muốn phát triển đến Đài Loan, hắn vẫn không bỏ được tâm tư này mà không cho ai có thể ngoại trừ hắn đi đến. Hiện tại, hắn thật sự cao hứng, thật sự cao hứng, chính mình chưa bao giờ tin tưởng nàng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trời ạ! Hắn thật muốn đổi toàn bộ thế giới lớn tiếng mà hò hét. Hắn rốt cuộc đã tìm được nàng rồi. Xin hỏi, người muốn ta làm cái gì mới nguyện ý tha thứ cho ta? Vừa mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Sự trầm mặc của hắn làm cho Đổ Xuân Tuyết rốt cuộc không nhịn được mà nhút nhát e lệ mở miệng. Gả cho ta. Lãnh Quân Dương vừa dứt lời ra khỏi miệng, chính mình lại cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng phát hiện mình cũng không bài xích cùng nàng sống chung cả đời. Cái gì? Nàng ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn hắn. Thực xin lỗi, ngừa vừa mà nói cái gì? Ta nghe không rõ, có thể phiền toái ngươi nói lại một lần nữa. Nàng trừng mắt nhìn, lại lắc đầu một lần nữa mở miệng hỏi. Gả cho ta. Hắn lại nói một lần nữa, lần này ngữ khí so với vừa mới hiện tại, kiên cố định hơn. Đỗ Xuân Tuyết khó có thể tin, nhìn hắn, một bộ là người điên rồi hay sao? Không có đâu. Lãnh Quân Dương dương tự đắc nhưng khóe miệng, cảm thấy tâm tình chưa bao giờ giống hôm nay, đồng dạng vui vẻ. Nàng ngơ ngác liếc hắn. Cái gì không có? Ta cũng không có nổi điên. Nữ nhân này như thế nào, ngay lập tức quên lời của mình đã nói rồi. Nàng không biết mình đã đem trong nội tâm lời nói bật ra, nhưng lại hoàn toàn không tin đầu óc của hắn là có vấn đề. Người không có nổi điên mới là lạ. Bằng không làm sao người có thể đối với một nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt lại xa lạ, nói gả cho ngươi đây. Nếu không phải ngươi nổi điên, thì phải là ta điên rồi, mới có thể xuất hiện nghe nhầm như vậy. Nàng đột nhiên dừng lại, đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra một bộ khiếp sợ bối rối biểu lộ. Làm sao bây giờ? Không lẽ thật là ta nổi điên đi? Lãnh Quân Diên ngớ ngẩn, cười to lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Nàng sắc mặt hoảng hốt kêu to. Cho dù nàng mơ hồ, thần kinh lớn một tí, cũng nghe được hắn đang cười nhạo mình. Làm sao ngươi có thể đáng yêu như vậy chứ? Hắn thu hồi tiếng cười, mỉm cười ôn nhu nói. Nghe thấy hắn dùng ngữ điệu ôn nhu, nói ra những lời này, Đồ Xuân Tuyết nguyên bản chỉ có thể nổi ửng lên sắc đỏ. Ngươi cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự là điên rồi sao? Làm gì mà nói một mực lung tung như thế? Nàng cả lâm hướng hắn mà trách mắng. Lời ta nói đều là sự thật. Hắn thoải mái ngồi trên ghế salon, khóe miệng khẽ nhếch lên một lần nữa, nói với nàng. Gả cho ta đi. Nàng dùng sức lắc đầu, hai tay không ngừng vung lặn lên. Vì cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chẳng lẽ là ngươi kết hôn rồi? Nghĩ đến cái khả năng này, hắn không tự chủ được mà cau chặt lông mày, giận tái mặt, chờ câu trả lời của nàng. Đổ Xuân Tuyết căn cứ và trực giác, đầu tiên là dùng sức lắc đầu, lập tức đột nhiên lại dừng lại. Hậu trì hậu giác nghĩ đến chính mình, làm chi thành thật như vậy, chỉ cần gật đầu nói dạ, vấn đề này có thể dừng lại giải quyết. Nàng thật là một cái đầu heo mà. Vừa thấy nàng lắc đầu, Lãnh Quân Dương lập tức nộ ra thoải mái ý mỉm cười. Chúng ta Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, xem ra không có vấn đề gì có thể ngăn cản được. Ai nói không có vấn đề? Vấn đề rõ ràng cũng rất nhiều được không? Nàng nhanh chóng phản bác. À, vậy người nói tới một chút nghe. Có vấn đề gì à? Hai tay khoanh trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung thoải mái trở lại hỏi. Chúng ta căn bản không biết đối phương, không thương đối phương, liền đối với đối phương, bối thế gia cảnh, hoàn toàn đều không biết gì cả. Những điều này đều là vấn đề. Nàng còn liên tiếp nói ra rất nhiều vấn đề, cuối cùng còn nói. Ta thậm chí đến bây giờ còn nhìn không thấy ánh mắt của ngươi. Hắn làm chi một mực đeo kính râm, chẳng lẽ ánh mắt của hắn có vấn đề lớn nhỏ, thật là quái dị cực kỳ mà. Phải không? Ta lại không biết những thứ này là vấn đề. Lạnh Quân Dương ở một bên lạnh lạnh nói. Người này thật là một kẻ điên. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn trở về. Nàng bỗng dưng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, xoay người đi phải. Ngươi không sợ ta kiện ngươi sao? Hắn đột nhiên nói ra. Đồ Xuân Tuyết nghe thấy vậy lập tức dừng bước lại. Trời ạ, nàng đã quên còn có chuyện này. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Nàng xoay người đối mặt với hắn tức giận kêu to. Ôn nhu khuôn mặt bởi vì tức giận mà càng thêm hồng nhuận. Lạnh Quân Dương vô tội nhún vai. Ta cho rằng đã vừa nói với người rất rõ ràng. Ta muốn người gả cho ta. Chuyện này ta không làm được. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nghĩ đến người vừa mới nói là chuyện gì người đều nguyện ý làm mà. Hắn móc móc lỗ tai cố ý hỏi. Gả cho ngươi, chuyện này thì ngoại trừ, chuyện khác ta đều nguyện ý làm. Nàng kiên định nói. Ngươi xác định tại thời điểm này, chuyện khác ngươi đều nguyện ý làm sao? Lãnh Quân Dương không chút lưu tình nói móc. Ta thề, tuyệt đối sẽ không. Nàng giơ tay lên thề. Nếu như có, hắn tìm kiếm can đoan. Nếu như có, nàng chậm rãi suy nghĩ, hào tổn tâm. Như thế nào? Vậy thì ngươi kiện ta là được. Nàng hít sâu một hơi, bất cứ giá nào nói. Sau khi hắn nghe xong thì chậm rãi lắc đầu. Không tốt, cái này không có hiệu quả. Hai tay của hắn như cũ, dường như cảm thấy nhàm chán từ chối đề nghị của nàng. Cái gì? Nàng khó nén tức giận trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên muốn xông tới hung hăng đá hắn một cái. Ta xem như thôi vậy, nếu như người có thì phải gả cho ta đi. Hắn cười lên một tiếng. Nàng không nghe lầm chứ? Tại sao lại trở về vấn đề cũ rồi? Làm chi mà kích động như vậy? Hay là ngươi sợ ngươi sẽ nuốt lời? Khóe miệng của hắn nhịn không được, lại dương cao vài lần, rõ ràng đang cười, nhưng lời nói lại tính toán mười phần, làm cho người ta vừa nghe cảm thấy tức giận. Ta sẽ không. Đỗ Xuân Tuyết tức giận tới mức rơi chân. Tốt lắm, tới đây đi. Hắn thình lình mệnh lệnh. Để làm gì? Nàng vẻ mặt đề phòng, hoài nghi nhìn hắn, đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Chuyện gì đều nguyện ý mà. Hắn nhướng cao lông mày, mười phần khiêu khích nhìn thấy nàng. Nàng tự biết nàng đối lý, phải chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, mới rầu rĩ hướng tới hắn mà đi tới. Người rốt cuộc là muốn làm sao? Nàng đứng cách xa hắn ước chừng khoảng một bước, rồi trừng mắt hắn không nghiền nhẫn hỏi. Hắn tự tay nhẹ nhàng mơn trớn của mình ở môi dưới, sau đó nói, tới hôn ta đi. Nghe vậy nàng khiếp sợ, hai mắt trợn lên, không thể tin được, bật thốt lên hỏi lại. Người nói cái gì? Không phải nói chuyện gì đều nguyện ý sao? Cũng là người muốn gả cho ta. Hắn nhìn nàng chằm chằm, vì tưởng cam tâm tình nguyện là nàng lựa chọn hắn. Người này nhất định là ma quỷ ma, tiểu nhân hèn hạ. Hắn lại thiết hạ như vậy, lập bẫy sập cho nàng nhảy, thật là đáng giận. Cho nên người đã quyết định thay đổi chủ ý, muốn gả cho ta sao? Thấy nàng hơi nhếch môi, tức giận nhìn mình lam lam, hắn cười đến tương đương xấu ý. Không có. Đỗ Tuyết Xuân lập tức hướng tới hắn sống lớn nói, cái này đáng giận cái tên vô lại này mà. Vậy người còn đang chờ đợi cái gì? Chờ ta ngủ sao? Nguyên lai người thích làm chuyện xấu với nam nhân đang ngủ à? Hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tính ra một cái hôn có thể không cần gả cho cái tên đáng giận ác ma, tuyệt đối là đáng giá xa xỉ. Chỉ là một cái hôn mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều, nháy mắt sẽ vượt qua. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, một bước hướng đi về phía hắn, sau đó đúng mục tiêu, đem thân thể di chuyển ở phía trước nghiêng, cong môi lên nhanh chóng hôn một cái. Nói thực ra, nàng tuyệt đối không xác định chính mình có hay không đụng phải miệng của hắn, chỉ xác thực mình hôn đến cái gì đó, sau đó thì không đứng dậy nổi. Vì vậy đáng giận, nam nhân đó nhốt chặt eo nàng, một phút chốc đem cả người nàng đến trên người hắn. Nàng dãy dụa muốn ngăn cản hắn, chỉ là miệng mới hé mở ra. Hắn nóng lưỡi, liền nhân cơ hội tiến vào trong miệng của nàng, tận lực bồi tiếp xúc một hồi kịch liệt. Đột nhiên xuất hiện kích thích, khiến nàng không có cách nào tự hỏi, cũng vô lực kháng cự. Sau đó chậm rãi cùng kinh hãi, cứng ngắc khôi phục, dần dần bị hắn ngoài ý muốn, ôn nhu cùng thương tiếc, cuốn vào một cỗ lạ lẫm sóng triều dục vọng. Nàng không phải chưa từng cùng nam nhân hôn môi qua, nhưng lại chưa bao giờ thể nghiệm qua tư thế hôn nồng nhiệt bá đạo như hắn. Xâm lược lại 10 phần hấp dẫn nhấm nháp, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy thân thể lúc này càng nóng, mãnh liệt mạch đập tại dưới da thịt càng kinh hoàng. Nàng cảm thấy choáng váng, cảm thấy cực nóng khó chịu, khao khát lại không có trở, không biết như thế nào cho phải cả. Nhưng hắn tự hồ biết rõ như thế nào giúp nàng thoát ly như vậy khốn cảnh, hoảng hốt ở bên trong, chỉ nghe thấy hắn ôn nhu nỉ non những lời nói mà nàng không hiểu, ôn nhu trấn an nàng. Bàn tay to của hắn không ngừng ở trên người nàng dao động, trấn an nàng nóng lên rung động ở trong mỗi từng giấc thịt, làm cho nàng không khỏi thoải mái rên rỉ lên tiếng. Mơ hồ cảm giác có một loại căng cứng cứng rắn không ngừng hướng đến nàng. Nàng dồn dập thở hổn hển, vô thức hướng về phía hắn, căn bản không có phát hiện mình trên người quần áo từng cái bị rút đi, cũng không còn phát hiện mình chính xích lõa dạng chân ôm nam nhân, không có một chút bố trí phòng vệ. Nam nhân ôn nhu lại nhiệt tình điên cuồng giữ lấy nàng, thẳng đến cao trào đưa bọn họ mang tất cả đến khó có thể tưởng tượng cuồng hỉ trong sự thỏa mãn. Sau đó nàng hoàn toàn thân vô lực, đầu thì trống rỗng ngồi phịch ở trên người hắn, hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa mới phát sinh ở trên người mình. Nàng lại cùng hắn, hắn đối với nàng lại. Nàng kinh hoàng mở mắt ra, chỉ thấy trên sofa bên cạnh bàn trà vừa vặn là một bình hoa. Vì vậy nàng không một chút nghĩ ngợi đưa tay ra, nắm lấy cái chai, liền hướng nam nhân bởi vì thỏa mãn mà nhắm mắt lên đầu đập tới. Bình hoa theo trong tay nàng nát bấy, trong bình thủy cùng hoa nháy mắt đổ hai người một thân. Nàng xem thấy hắn đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể trừng mắt nhìn nàng. Thực xin lỗi. Đỗ Xuân Tuyết phản xạ lập tức xin lỗi, đã thấy hắn tại hạ một giây đồng hồ lại nhắm mắt ngất đi. Thấy thế, tim của nàng phút chốc bạo tố hô cao, hô hấp dồn dập lại lớn tiếng, cả người ở vào một loại trạng thái sợ hãi. Nàng không thể đem hắn đánh chết à? Dò dự vươn tay run rẩy, dò xét nơi thở của hắn, xác định hắn còn thở. Đỗ Xuân Tuyết một ngụm thở mạnh, căng cứng thần kinh cũng đi theo buông lỏng xuống. Thật là tốt quá, hắn ta vẫn đang còn sống. Mấy phút đồng hồ sau, nàng cẩn thận rực rực theo trong phòng chạy ra ngoài, nhanh chóng thoát đi căn phòng khách sạn 5 sao như bị nguyền rủa này. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến 7 năm trước nàng cũng trong này thất thân. Trời ạ, nàng sẽ không phải thật sự bị nguyền rủa ư? Mẹ! Cảm giác được ngoại lực nhẹ nhàng đẩy, Đỗ Xuân Tuyết đang trong mộng đột nhiên thổi tỉnh lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống, xem không biết con trai đi vào. Làm sao vậy? Nàng xoa xoa tóc của con. Đây là lời con hỏi mẹ mới đúng. Người làm sao vậy mẹ? Đỗ Hạo Vân vẻ mặt nghiêm túc lo lắng nhìn nàng. Cái kia bộ dạng tuyệt không giống một đứa trẻ 5 tuổi. Vì cái gì con lại hỏi như vậy? Mẹ đang ở đây ngần ngươi. Con không phải thường nói, mẹ cũng hay ngồi ngần người, thì có gì là kỳ lạ đâu? Đỗ Xuân Tuyết tập thành mãi thói quen trả lời. Không giống. Đỗ Hạo Vân lắc đầu. Ở đâu lại không giống? Mẹ tuy nhiên động một chút, đang ngẩn người, nhưng là con gọi, sẽ có mạnh mẽ phản ứng. Lần này, mẹ không phải cũng có phản ứng sao? Nếu không con cho rằng mẹ bây giờ đang ở làm cái gì? Một bên ngẩn người, một bên đang cùng con nói chuyện sao? Nàng tức giận gõ nhẹ một cái lên đầu con trai. Chỉ thấy Đỗ Hạo Vân đột nhiên hít một hơi thở mạnh, như là đang nhẫn nại cái gì đó. Mẹ, cho ta tiền. Hắn đột nhiên vân tay. Làm chi đột nhiên lại theo mẹ đòi tiền? Nàng hoài nghi nhìn. Ngày mai, sau khi tan học, cùng với các bạn đi chơi bọ cánh cứng vương giả. Đỗ Xuân Tuyết nghe thấy vậy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trừng mắt. Không được. Nàng nghiêm khắc quát tháo. Còn thực cho rằng mẹ kiếm tiền rất dễ dàng, hoặc là mẹ nhiều tiền đến có thể cho con như vậy phung phí sao? Chơi lần thứ nhất muốn 30 đồng. Dưới đời này làm gì có mắc vậy? Còn quả thật nếu như vậy yêu chơi đoán số, mẹ có thể cùng con đoán. Của con 30 khối cho mẹ lợi nhuận. Nàng nghiêm túc hướng tới con trai nói. Đến nay không nghĩ hiện tại, cha mẹ đến tột cùng là rất có tiền, còn không có thời gian giáo dục con cái, làm cho bọn nhỏ như vậy học tính lãng phí. 30 đồng có lẽ đối với hiện tại, đối với nhiều người không đáng kể một chút nào, nhưng là mỗi ngày trả 30 đồng đi đổi lấy một cái thẻ. Đoán lần thứ nhất có thể không hay mắc. 30 khối có lẽ là không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày 30 khối, 60 khối, 90 khối tích lũy, kim ngạch cũng đủ hù chết người. Hạ Vân từ nhỏ chính là tiểu hài tử láo lỉnh, cho tới bây giờ cũng không cần nàng lo lắng. Nhưng cái từ gọi là bọ cánh cứng vương giả, máy chơi game xuất hiện, bình thường đều để tiền tiêu vặt, thậm chí còn có thể lúc đầu ở nàng cần tiếp theo cầm tiền xài cho hắn, thì nói cho nàng biết mình còn có tiền, cho nên không cần cho. Lại trở nên cùng nàng đưa tay vòi tiền, cái này thật sự làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Đây mới là phản ứng bình thường, mẹ. Đỗ Hạo Vân nhìn nàng nói, chính là mẹ, biết không? Buổi chiều con đòi tiền, nói muốn đi chơi bọ cánh cứng vương giả, thì mẹ cái gì đều không nói, liền cho ta 1.000 khối nha. Mẹ, con nhớ rõ sao? Con nói cái gì? Mẹ cho con 1.000 khối đi chơi bọ cánh cứng vương giả. Đỗ Xuân Tuyết nghẹn họng, nhìn trối chân kêu to. Hắn khẳng định nhẹ gật đầu. Tiền đâu? Đỗ Hạo Vân lập tức toàn thân cứng đờ, không tự chủ được lộ ra biểu tình thấp thỏm không yên. Đỗ Hạo Vân, nàng tức giận kêu lên. Còn đem toàn bộ tiền cầm lấy đi chơi bọ cánh cứng vương giả, có phải không? Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng thối lui đến nơi mẹ không bắt được. Không phải một mình con chơi, mà Hạo Đình, Hạo Anh, Hạo Tế, Hạo Lôi, bọn họ cũng chơi mà. Hắn biện dạy cho mình. Đỗ Hạo Vân, con tới đây cho mẹ. Mẹ, con biết sai rồi. Mẹ không thể đánh con nha. Mẹ nói con đã trưởng thành, không thể đánh. Muốn dùng lời nói, mẹ đã quên rồi sao? Hơn nữa đây cũng không phải là trọng điểm. Hạo Vân tranh thủ thời gian, lớn tiếng nói. Đây không phải là trọng điểm. Vậy con nói cái gì mới là trọng điểm? Nàng nhắm mắt lại, hết sức tức giận. Dì Đông Nhan nói mẹ kết giao bạn trai, nên cổ có dấu hôn. Hắn nhìn xem trong nháy mắt mẹ mình che cổ, hai mắt trợn lên, cẩn cẩn rực rực. Mẹ phải giúp con tìm một người cha sao? Nói xong, hắn bổ sung lại một câu. Đây mới là trọng điểm đấy. Dù cho con trai đứng trước mặt, Đỗ Xuân Tuyết lại đứng ngốc một chỗ, sau đó nhịn không được, chạy tới kế bàn máy tính trang điểm, che đi cổ tay, chậm rãi để xuống. Dấu hôn, ở nơi nào? Rõ ràng sẽ không trông thấy nha. Mẹ, chúng nó ở lỗ tai của mẹ, còn có gáy, mẹ không xem đến đâu. Một cách tinh quái, tiểu quỷ nhịn không được mở miệng, chỉ thấy nàng đột nhiên đem vòng tay ở trên đỉnh đầu trưởng tóc xoăn buông, vô ý thức đem phần gái che đi, lúc này mới do dự xoay người hướng tới mặt con trai, một mảnh đỏ mừng. Cái kia, nàng làm như thế nào giải thích đây? Mẹ, mẹ thật sự phải giúp con tìm một ba ba sao? Đỗ Hạo Vân mở miệng một lần nữa. Nàng đầu tiên là giật mình sửng sốt một chút, mới vội vã lắc đầu phủ nhận. Cái kia không phải. Mẹ, ta hy vọng mẹ có thể tìm được hạnh phúc mà. Hắn dùng biểu lộ thành thục chân thành nói với nàng. Con đã trưởng thành rồi, mẹ không cần thay con lo lắng. Con hy vọng mẹ có thể có được hạnh phúc. Cho nên nếu như vậy, mẹ thật sự thích Thúc Thúc ấy, nhất định phải nắm chắc cơ hội, không cần phải vì bỏ con, có được không? Đỗ Xuân Tuyết kinh ngạc nhìn con trai, khuôn mặt chân thành nhỏ nhắn, nước mắt không nhịn được mơ hồ. Nàng biết con trai rất hiểu chuyện, cũng so với đứa trẻ 5 tuổi đều thành thục cùng tri kỷ hơn. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày hội trong theo truyền miệng của con nghe thấy như vậy, làm cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lời nói. Hắn nói hắn hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Hắn chẳng lẽ không biết có được hắn chính là hạnh phúc của nàng hay sao? Còn nói con đã trưởng thành, không cần nàng lo lắng. Thử hỏi đam mê bọ cánh cứng vương giả, còn mỗi lần thấy bộ sưu tập mới ra thì hưng phấn, nhịn không được nhảy lên nhảy xuống, thật sự đã lớn đến không cần nàng lo lắng sao? Còn nói không cần phải vì hắn mà bỏ cơ hội. Hắn thật sự cho rằng nàng có thể tiếp nhận một người không thích con của nàng, không thương con của nàng, không cách nào đem con của nàng không xem vừa mắt sao? Loại nam nhân như thế có thể đem lại cho nàng hạnh phúc, cái này căn bản là không có khả năng. Đột nhiên một đôi tay xám hối nho nhỏ duỗi lên đưa trước mặt nàng, chà lau nước mắt trên mặt. Mẹ, đừng khóc. Nếu như con nói cái gì cho mẹ thương tâm, Mẹ có thể đánh con nha, đừng có khóc có được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng không biết phải làm sao, cùng sám hối. Đỗ Xuân Tuyết trông thấy con mình như thế, càng nghẹn ngào, nói không ra lời. Nàng cũng nhịn không được nữa, kéo con vào trong ngực nghẹn ngào khóc ròng nói. Con chính là hạnh phúc của mẹ. Mẹ không cần người khác, chỉ cần có con. Chỉ cần có con là đủ rồi. Đỗ Hạo Vân ngẩn ngơ, vội vàng dùng sức lắc đầu. Ý tứ của hắn không phải là như vậy. Hắn là hy vọng mẹ có thể tìm tới một người, có thể chiếu cố mẹ, yêu mẹ. Hơn nữa làm cho mẹ không cần vì cuộc sống mà vất vả, bận rộn, cũng không phải là muốn mẹ như vậy nha. Hắn vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng nàng đã nói ngay. Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không rời con đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy con trai ra, rừng rừng hai mắt nhìn hắn. Cho dù ngày nào đó mẹ thật sự gặp một người trong lòng, nhưng nếu là hắn không có cách nào tiếp nhận con, không cách nào cùng mẹ đồng dạng yêu con, mẹ cũng sẽ không thích hắn. Mẹ, con không phải có ý tứ này. Hắn sốt ruột vì vừa rồi trong lời giải thích. Con hy vọng mẹ có thể hạnh phúc, cũng không muốn nhìn mẹ cực khổ vì con như vậy. Mẹ biết rõ, mẹ cũng biết là con ngoan, là con trai hiếu. Mẹ biết rõ, con không hy vọng mẹ khổ cực như vậy. Cũng biết rõ con đau lòng cho mẹ, nhưng nói đi phải nói lại. Nếu như con thật sự như vậy đau lòng mẹ vất vả, vì cái gì không nghe lời mẹ khuyên bảo, tốn nhiều tiền như vậy chơi bọ cánh cứng vương giả. À, như thế nào, mẹ còn nhớ rõ sự kiện đó. Con lập tức đi sửa sang lại túi sách. Hắn lập tức rời khỏi ngực mẹ, lập tức xoay người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thấy thế Đỗ Xuân Tuyết không khỏi bật cười lắc đầu. Thần thủ lau đi nước mắt trên mặt, lại cảm khái, khẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên, nàng đối với con trai thông minh hiểu chuyện thì cảm thấy tự hào. Nhưng là nghe hắn nói quá nhiều lời nói thành thục thì tránh không được sẽ cảm thấy đau lòng, cùng với cảm thấy thực xin lỗi hắn. Vừa mới 7 tuổi, tiểu hài tử này là muốn vô ưu vô lự, còn có rất nhiều tiểu hài tử khả năng nhưng không giống chế đại tiểu tiện. Buổi tối ngủ còn phải bao thả, mà con của nàng cũng đã vì nàng vất vả lo lắng, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình, cũng hy vọng nàng có thể đến được hạnh phúc. Đối mặt với như vậy thành thục hiểu chuyện, lại để cho nàng đau lòng không thôi về con trai, nàng có thể nói cái gì đây? Có lẽ lấy tiền cho hắn chơi bọ cánh cứng vương giả, dùng 30 khối đổi được hắn trong nháy mắt, tiền chân vô tà khoái hoạt cùng với khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật cũng không phải như vậy, tội không thể tha. Được rồi, nàng quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần hắn hiểu được lượng tiền tiêu xài ra, nàng cũng không ngăn cản hắn cầm tiền xài vặt đi chơi bọ cánh cứng vương giả. Tuy nhiên nàng không giàu có, nhưng là mỗi ngày vài chục đồng hao tốn, cũng lắm thì vất vả thêm một chút. Nhiều sếp đặt tiền lời mấy bộ y phục, tiền lãi thì tốt thôi. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch những cha mẹ lấy tiền cho con chơi bọ cánh cứng vương giả là nghĩ như thế nào rồi. Thiên hạ tấm lòng của cha mẹ quả nhiên là đồng dạng. Chỉ cần tiểu hài tử khoái hoạt lại không phạm pháp, cha mẹ thêm chút vất vả lại có thể không là gì. Mặc dù có điểm sợ hãi, lại gặp gã kia bị nàng dùng bình hoa đánh ngất tỉnh, nhưng là Đỗ Xuân Tuyết y nguyên đè nén không muốn tham gia tập đoàn xếp đặt tổng giám chủ tọa đàm. Tại đau khổ vùng vẫy hai ngày sau đó quyết định mạo hiểm trở lại gian phòng này của khách sạn cao cấp 5 sao để tìm hiểu tin tức. Hôm nay, nàng mặc một bộ váy màu nâu đồng gọn gàng. Đây là treo trong tủ quần áo của Hạ Mỹ vụng trộm cho mượn ra. Nàng còn đem tóc cuộn lại, chế tạo ra một nữ cường nhân giỏi giang, biểu hiện giả dối, làm cho người ta hội không được tự giác, rất đúng nàng sinh ra một cỗ cổ kính. Nàng đẩn lên sống mũi, mắt kính, dùng dạ người, rồi trầm ổn tư thái đi về hướng quầy. Trong nội tâm lại không ngừng cầu nguyện, ta van ngươi có thể hù qua những người kia sao? Dù sao không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật. Nàng hôm nay tới trong lúc này, đã trước đi thiên cung để lại. Ngày khỏe, nàng vừa mới tiếp cận quầy, nhân viên phục vụ đã hướng trước nàng tôn trọng thiện ý, làm cho nàng lo sợ bất an, tâm tình lập tức ổn định rất nhiều. Tốt, bắt đầu là thành công một nửa, nàng thầm nghĩ tự nói với mình. Xin chào, ta cùng với tập đoàn xếp đặt tổng giám ước hẹn, phiền toái mời em cho ta thông báo một tiếng. Nàng dùng âm trầm ổn khí thế cùng thái độ nói ra. Trước giả trang hẹn ước, xác định đối phương là thật, ở tại khách sạn cao cấp 5 sao này. nàng hôm nay chính yếu nhất xác định mục tiêu. Nếu như thuận lợi mà nói, có lẽ nàng còn có thể cảm tạ nhân viên lễ tân, thông trí đối phương họ tên. Nếu là lại thuận lợi, một điểm lời nói công chừng có thể có được số phòng hoặc là nhìn thấy mặt đối phương. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không dám hy vọng xa vời, sự tình hội phát triển được thuận lợi như vậy. Nhưng là chỉ cần có thể xác định đối phương thật sự ở chỗ nào, như vậy nàng có thể chấp hành kế hoạch. Dù cho không thấy được đại sư, cũng có thể trước đến nay cùng đại sư tiếp xúc thám thính ra một ít về tọa đàm biết tin tức rồi mới đúng. Nàng nhất định sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể tham gia buổi diễn thuyết kia, tuyệt đối sẽ không. Đúng vậy, xin hỏi tiểu thư họ gì? Ta là Sơ Phong Sơ, lão bản. Nàng đem danh thiếp đưa cho đối phương, âm thầm may mắn chính mình có việc trước hết nghĩ đến vấn đề này, cho nên nhớ rõ chuẩn bị danh thiếp. Xin ngài chờ một chút. Nhân viên lễ tân cúi đầu nhìn một chút lên danh thiếp tên người, vội vàng chạy đến quầy khác, cùng một vị khác tương đối cao, như là nam nhân chủ quản cấp châu đầu tiên ghé ta đến. Đỗ Xuân Tiết nhìn xem bọn họ xì xào bàn tán, lập tức trở nên toàn thân cứng ngắc, đột nhiên có loại muốn chạy đi. Phụ trách mời nàng nhân viên tiếp tân đi trở về, sau lưng còn đi theo chủ quản nhân viên. Quản lý khách sạn mỉm cười cùng nàng chào hỏi, nhưng nàng lại chỉ muốn khóc. Nàng xong đời sao? Hiện tại chỉ xoay người chạy đi còn kịp sao? Cửa chính khách sạn, cảnh vệ hội hảo tâm tha cho nàng một lần sao? Thật là đáng giận mà. Đi đi thiên cung cúng vái căn bản cũng không có dùng. Sớm biết như vậy, nàng sẽ đem tiền xe cùng kim cương mua. Tất cả đều tiết kiệm cho con trai chơi bọ cánh cứng phương xa rồi. Thật sự là hối hận không kịp mà. Xin hỏi cái này là khạc của ngài sao? Quản lý khách sạn cực kỳ khách khí, lại dẫn theo một vòng nho nhỏ hoài nghi biểu lộ, dừng ở nàng hỏi. Nàng ngu ngơ một chút, cẩn thận, nhìn hắn gật đầu nói. Đúng, xin hỏi có vấn đề gì không? Phản ứng của hắn hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của nàng. Hắn không phải là muốn uốn nắn nàng, nói dối hành vi, hoặc là thỉnh cảnh vệ đến đem nàng mang đi ra sao. Như thế nào, chỉ là hoài nghi trên danh thiếp có đúng người hay không. Nàng cũng không phải là đại nhân vật nào, cho nên không có nghĩ người ta cầm tên của nàng đi ra giả danh, lừa bịp. Xin ngài đưa ra chứng minh trên danh thiếp ngài là Đồ tiểu thư. Quản lý khách sạn khách khí gật đầu nói. Tuy hoài nghi, nhưng nàng bao xa xuất ra chứng minh trên có hình của nàng. Đối phương có nên không lại hoài nghi trên tấm ảnh không phải là nàng nha. Chỉ thấy quản lý khách sạn rất chân thành so ảnh chụp cùng với bản thân nàng. Trên ánh mắt hạ cao thấp, nhìn chỉ ít có 3 lượt nhiều. Xin hỏi kiểu tóc của ngài. Tạ bàn ngươi, thậm chí ngay cả tóc nàng cũng trong hình đều muốn hỏi sao? Xin hỏi, các người đối với khách tới đây đều muốn như vậy cẩn thận địa bàn, đối chiếu tư cách địa vị, thậm chí cả hình chụp đều muốn trông non sao? Nàng không nhịn được mở miệng hỏi. Dạ không, thực là xin lỗi, thất lễ rồi. Quản lý khách sạn có chút sợ hãi, hướng nàng cúi chào nói lời xin lỗi. Cả chứng minh này trả lại cho ngài. Ta đánh trước thông điện thông báo cho lãnh tiên sinh ngài đã đến. Lại vì ngài dẫn đường, xin ngài chờ một chút xuống. Ý của người nói là, ta như thế này có thể nhìn thấy hắn sao? Đỗ Xuân Tuyết, đối với sự tình không giải thích được thuận lợi tiến triển, cảm thấy có thể khó tin. Đúng, có vấn đề gì không? À, không, không có. Ta vấn đề gì đều không có. Nàng cả kinh lập tức dùng sức lắc đầu. Xin ngài ở chỗ này chờ một chút. Quản lý khách sạn lập tức xoay người cầm lấy điện thoại phục vụ của khách sạn. Nàng vội vàng nghiêm chỉnh thần sắc, nhưng lại có một loại cảm giác nằm mộng, bởi vì nàng căn bản sẽ không ngờ tới việc này thậm chí có cơ hội cho nàng nhìn thấy tập đoàn xếp tổng. Trời ạ, nguyên lai đi đến thiên cung cung bái, thật sự là có dùng mà. Nếu như mà như thế này, thật sự làm cho nàng như là nguyện tìm được thư mời hoặc là vé vào cửa buổi tọa đàm, hoặc là tổng giám đại nhân nguyện ý mở miệng vàng vì nàng xếp đặt chỉ điểm một ít sai lầm. Nàng thề chính mình ngày mai sẽ hội đi lại thiên cung để lễ tạ thần, sau đó từ nay về sau mùng 2, 16 cũng sẽ định kỳ thăm viếng, dâng lên hoa quả tươi. Tuy nhiên nàng hiện tại rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi. Như thế này nói dối sẽ bị vạch trần, nhất định sẽ bị vạch trần. Nhưng là ta van ngươi, nàng hy vọng tổng giám đại nhân là cái người tốt, ít nhất nguyện ý lễ phép tiến kiến nàng, cùng nàng hơi trò chuyện một chút, mà không muốn lập tức khiến cho người ta đem nàng đá ra khách sạn. Thật là xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu, thỉnh hướng bên này đi. Quản lý khách sạn đi ra quầy, mang theo khuôn mặt tươi cười thân thiện ấm áp, đi đến bên người nàng, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net